Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2082, con dấu huyết luyện võ hồn châu. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân chuyển giao cho Diệp Chân quân giới. Chỉ có đại uy lực, chiến lược thức quân giới, cùng 5.000 bộ hạ phẩm trấn khí cấp bậc áo giáp, cùng lượng lớn chữa thương đan dược, đủ loại phạm vi lớn quân dụng bùa chú. Diệp Chân thô sơ giản lược đánh giá một chút, những này chiến lược vũ khí số lượng, ít nhất có thể vũ trang ra 5 cái 10 vạn người quân đoàn. Bởi vì theo Đại Chu quân chế, một cái 10 vạn người quân đoàn có thể phối cấp phá thiên chu long nỏ 100 khung. Còn có cái kia lượng lớn từ Đại Chu tổ thần điện tế ti gia trì từng tế luyện đủ loại thuộc tính. Khác biệt nỏ mũi tên, giá trị kinh người đến không cách nào tưởng tượng. Như cái này lượng lớn quân giới, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân có lẽ có thể cho tới. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không dám. Vấn đề này nếu là bạo phát đi ra, coi như dùng Ngư Chiêu Ân quyền thế, cũng sẽ bị nhân tôn hoàng khám nhà diệt tộc. Đây chính là Đại Chu cấm quân chủ lực cũng không vũ trang quân giới a hát. Trường Nhạc công chúa càng không có ảnh hưởng này lực. Như vậy, chuyện này chỉ có thể xuất từ một người gợi ý. Đại Chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng Cơ Long. Cũng chỉ có vị này thánh thiên tử mới có cái này năng lượng. Nếu không có vị này thánh thiên tử gật đầu, chính là cầm đao gác ở Ngư Chiêu Ân trên cổ, Ngư Chiêu Ân cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ngư Chiêu Ân là bởi vì Trường Nhạc công chúa nguyên nhân, một mực đối Diệp Chân chiếu cố rất nhiều, nhưng trước đến giờ đều tại nguyên tắc phạm vi bên trong. Như vậy, Đại Chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng Cơ Long bệ hạ chủ động mới vừa cho Diệp Chân như cái này lượng lớn chiến lược quân giới. Muốn làm gì ư? Trong chớp mắt, Diệp Chân liền cảm giác cầm trong tay chữ vật giới chỉ trở nên nóng hổi không ngớt. Nặng như Thái Sơn, trong chớp mắt này, nếu như lựa chọn được, Diệp Chân rất muốn đem những đồ chơi này toàn bộ ném đi. Lại tiên tiến chiến lược vũ khí, Diệp Chân lúc này cũng không thể thu. Nhiều năm như vậy, Diệp Chân đã sớm ngộ ra được một cái đạo lý. Cùng địa vị tương đối người, người thu người ta bao nhiêu chỗ tốt, liền phải bỏ ra tương ứng giá trị. Cùng địa vị cao hơn chính mình rất nhiều người, người thu người ta gấp đôi chỗ tốt, có lẽ liền muốn tặng lại người ta gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần chỗ tốt mới được. Diệp Chân cảm giác, nhân tôn hoàng đi trước lấy lòng. Đây là muốn để hắn Diệp Chân bán mạng tiết tấu. Nhưng vấn đề là, phương diện này, Diệp Chân không có cự tuyệt tư cách. Cẩn thận kiểm kê một hồi trong chữ vật giới chỉ tài nguyên, Diệp Chân là càng xem càng kinh hãi. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng khẽ động, gian phòng bên trong ánh sáng lóe lên. Đại Chu tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự, giống nhau trước đó hư không tiêu thất cái kia tiểu thái giám đồng dạng, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. A, chờ lâu đi, ngũ dự là cao quý đại ti thiên, tại Diệp Chân trước mặt vẫn là rất hiền hòa. Làm sao biết, không biết đại nhân triệu thuộc hạ đến đây, có chuyện gì phân phó? Diệp Chân trung quy trung củ mà hỏi. Đại ti thiên ngũ dự cười cười, cũng không có việc lớn gì. Ngươi lần này không phải muốn lên nhân ma chiến trường ấy ư? Ngươi thế nhưng là lão phu thật vất vả đóng vào tây tuần thú một quả đinh, cũng không thể gãy tại nơi đó. Lão phu nghĩ đến, dù thế nào cũng phải nâng đỡ ngươi một cái. Cầm cái này. Đang khi nói chuyện, đại ti thiên ngũ dự liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, vừa đưa vừa nói. Lão phu cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, mà ta tuần tra ti bên trong nhân thủ đều rất có hạn. Cho nên, lão phu liền đưa ngươi 1.000 khỏa tuần tra thần liệp huyết luyện võ hồn châu, 10 khỏa tuần tra thần tướng huyết luyện võ hồn châu, giúp ngươi một tay, để ngươi trên chiến trường sinh tồn năng lực mạnh hơn một chút. huyết luyện võ hồn châu. Thật là có vật này. Diệp Chân đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Ti Thiên Ngũ Dự híp mắt nở nụ cười. Đương nhiên là có. Thế gian này, rất nhiều tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Kỳ thật đều là tồn tại. Chẳng qua rất nhiều thứ. Đều muốn đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể tiếp xúc đến. Cái này huyết luyện võ hồn châu. Coi như tại ta tuần tra ti phía trong. Cũng thuộc về tuyệt bí đấy. Diệp Chân trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Huyết luyện võ hồn châu. Nghe nói là thượng cổ một loại bí pháp. Thông qua dùng lâu dài đủ loại bí dược. Có thể đem một tên võ giả suốt đời tu vi. Chiến ý. Chiến ký cùng bộ phận thần hồn bản nguyên. Toàn bộ ngưng tụ áp xúc trở thành một khỏa huyết luyện võ hồn châu. Về sau, chỉ cần tu luyện tương đồng công pháp võ giả phục dùng luyện hóa cái này huyết luyện võ hồn châu. Liền có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn nắm giữ cái trước ngưng tụ áp xúc tại huyết luyện võ. Hồn châu bên trong tất cả tu vi, chính là một loại học cấp tốc cao thủ vô thượng bí pháp. Chỉ bất quá, dùng loại này học cấp tốc thủ đoạn thành tựu cao thủ. Sau này con đường tu luyện, lại so với cái khác bình thường trên việc tu luyện võ giả gian nan gấp mấy lần không ngừng. Nhất là đột phá những cái kia đại cảnh giới thời điểm. Mà 1000 khỏa tuần tra thần liệp huyết luyện võ hồn châu. Cùng 10 khỏa tuần tra thần tướng huyết luyện võ hồn châu. Liền đại biểu cho đem cho Diệp Chân dưới trướng gia tăng 1000 vị tuần tra thần liệp cùng 10 vị tuần tra thần tướng. Nhất là tuần tra thần tướng cùng tuần tra thần liệp cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Tuyệt đối có thể phát huy ra khó mà tưởng tượng tác dụng. Tuần tra thần tướng càng là có thể đối đồng dạng đạo cảnh cường giả hình thành uy hiếp. Thế nhưng là trông coi Đại Ti Thiên Ngũ Dự đưa tới chữ vật giới chỉ. Diệp Chân nhưng thật lâu không dám đi tiếp. Lúc trước Ngư Chiêu Ân đưa tới lượng lớn chiến lược quân giới. Lại có Đại Ti Thiên Ngũ Dự đưa tới có thể nói tuyệt phẩm huyết luyện võ hồn châu. Cái này theo Diệp Chân. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn Diệp Chân tận trung vì nước tiết tấu a hát. Diệp Chân hiện tại. Còn không muốn tận trung vì nước đây. Nhìn Diệp Chân thật lâu không tiếp chữ vật giới chỉ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng không giận. Đem trong tay chữ vật giới chỉ bỏ vào bên cạnh trên bàn nhỏ. Diệp Chân, xem ra, ngươi đã nghĩ đến. Đúng vậy a, thuộc hạ đây là sợ a hát. Sợ đảm đương không nổi bệ hạ trách nhiệm. Ta nhìn ngươi là sợ chết đi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự lạnh lùng quát. Nghe vậy, Diệp Chân lại là không lên tiếng. Diệp Chân không sợ chết, nhưng mà cũng không ngốc. Cho nên sợ thời điểm chết, còn phải sợ chết. Liền nhân tôn hoàng đều muốn tỉ mỉ an bài kế hoạch. Cái kia liên quan đến sự tình, đến khủng bố đến mức nào? Diệp Chân dạng này con tôm nhỏ, một cái không tốt, liền sẽ bị nuốt liền xương vụn đều không thừa xuống. Ngươi cảm giác. Ngươi không thu những vật này, đến nhân ma chiến trường, ngươi liền sẽ thoải mái. Nhân ma chiến trường, đây chính là Ly Thân Vương địa bàn, hắn có thể để ngươi dễ chịu. Đại Ti Thiên lạnh hừ lên, Diệp Chân trên mặt nặn ra một tia so với khóc, còn muốn nụ cười khó coi. Có thể là đại nhân, thuộc hạ đây thật là sợ a hát, ta chết đi không sao. Liền sợ làm chậm trễ bệ hạ đại kế. Hừ, nói cho cùng, ngươi vẫn là sợ chết. Hiện nay bệ hạ chính là nhân ái chi quân. Bằng không, muốn sai khiến ngươi chính là một đạo ý chỉ sự tình. Không cần ban cho ngươi như cái này lượng lớn bảo mệnh đồ vật. Nói cho cùng, vẫn là bảo vệ ngươi. Ngươi tự mình xem đi. Là tại lão phu nơi này nhận lấy mật chỉ. Vẫn là tại sau này tại nhân ma chiến trường chờ lấy bệ hạ rõ ràng phát ý chỉ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự trực tiếp làm đưa ra Diệp Chân lựa chọn. Diệp Chân sắc mặt khổ hơn. Hắn cái này còn có đến lựa chọn ư. Đến nhân ma chiến trường hắn lại tiếp nhận nhân tôn hoàng ý chỉ. vậy hắn nhưng chính là vạn chúng chú mục, còn không bằng hiện tại tiếp nhận nhân tôn hoàng mật chỉ tới tốt lắm. Ta lựa chọn tiếp nhận mật chỉ. Diệp Chân một mặt bất đắc dĩ. Vậy thì đúng nha. Đại Ti Thiên Ngũ Dự cười đem chứa huyết luyện võ hồn châu chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Chân. Bệ hạ nhân hậu, đối ngươi vẫn là rất yêu quý. Diệp Chân cắn cắn răng, đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu? Đại Ti Thiên Ngũ Dự nhíu nhíu mày, nói đi, không nên quá không hợp thói thường. Ngươi phải biết, bệ hạ đã cho nhiều như vậy hộ thân bảo mệnh vật. Tinh huyết, long tộc tinh huyết, thuộc hạ cần đại lượng long tộc tinh huyết. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đột nhiên vui vẻ. Lão Phu còn tưởng rằng cái đại sự gì, không phải là long tộc tinh huyết ấy ư. Chút chuyện nhỏ này, Lão Phu liền có thể làm chủ. 100 vạn thùng có đủ hay không? 100 vạn thùng ứng long tinh huyết. Nếu là không đủ, còn có thể thêm vào gấp đôi. Đại nhân, ta không cần ứng long tinh huyết. Cái kia đối ta vô dụng, ta muốn ngũ trảo kim long, thần long, lại hoặc là thái cổ long tộc tinh huyết. Diệp Chân lời nói, đem Đại Ti Thiên Ngũ Dự làm cho giật mình. Ngươi nói đùa cái gì ư? Còn thái cổ long tộc tinh huyết, hiện tại thế đạo này, ngũ trảo kim long cùng thần long tinh huyết, đều hiếm có cùng thiên địa linh vật giống như. Thế nhưng là, chỉ có cái này phẩm giai long tộc tinh huyết mới đối thuộc hạ hữu dụng, giống như ứng long tinh huyết có thuộc hạ Bắc Hải khư thành phố cũng là có thể mua được. Diệp Chân nói bổ sung, đại nhân, thuộc hạ chỉ có yêu cầu này. Diệp Chân lần nữa cường điệu nói cái này. Đại Ti Thiên Ngũ Dự mặt lộ vẻ khó xử, cái này lão phu cũng không làm chủ được. Cũng được, lão phu liền thay ngươi chạy cái chân, đi bệ hạ nơi đó hỏi một chút. Làm phiền đại nhân. Diệp Chân trước đó dùng ngũ trảo ngân long tinh huyết để hắc long bá thể tu luyện đến đệ tam trọng, tu luyện ra long lân ngụy thân. Nếu là tu luyện tới đệ tứ trọng, liền có thể ngưng tụ long hồn, rèn đúc long thể. Đến lúc đó, Diệp Chân thân thể sức chống đỡ lại sẽ gấp bội tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, tại thái cổ hắc long trong truyền thừa, một khi ngưng tụ long hồn, rèn đúc long thể, Diệp Chân liền sẽ có được một ít thái cổ long tộc mới sẽ có được thần thông. Quả nhiên là uy lực vô cùng. Thế nhưng là ngũ trảo long tộc, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Như lần trước như thế, tại trong long tộc còn không tính thành niên ngũ trảo ngân long, đụng phải một lần đều xem như vận khí. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân muốn thu hoạch được hàng loạt phẩm chất cao long tộc tinh huyết, căn bản không có cơ hội. Nhưng mà Đại Chu nhân tôn hoàng cơ long nơi này, nhưng lại không giống. Đại Chu đế quốc giàu có khắp nơi, cái này mấy trăm ngàn năm qua tích xúc xuống, giàu có tới trình độ nào, chỉ sợ sẽ là Đại Chu nhân tôn hoàng cơ long chính mình đều không rõ ràng. Bây giờ nhân tôn hoàng cơ long muốn cho Diệp Chân cho hắn bán mạng. Diệp Chân thừa cơ đập một bút, cũng coi như hợp tình hợp lý, liền nhìn có thể hay không đập tới. Đương nhiên, đây cũng chính là Diệp Chân to gan lớn mật. Nếu là đổi lại những người khác, có dám hay không đập vẫn là một chuyện khác đây. Đại Ti Thiên Ngũ Dự lần này trọn vẹn đi một canh giờ mới trở về. Trở về liền tức giận đem hai cái nhẫn ném cho Diệp Chân, coi là tiểu tử ngươi vận khí tốt, đập cây gậy trúc đập đến bệ hạ dưới đầu. Không nghĩ tới bệ hạ vậy mà đồng ý 100 thùng thượng cổ thần long tinh huyết, 1 vạn thùng ngũ trảo kim long tinh huyết, 100 vạn thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết. Đây là hoàng cung bảo khố có thể lấy ra mức cực hạn. Nhất là thượng cổ thần long cùng ngũ trảo kim long, càng ngày càng ít, có thể thu hoạch tinh huyết cũng càng ngày càng ít, cung nội hàng tồn cũng không nhiều. Ngươi không biết, lão phu đi lấy thời điểm,